Chương 709, nội y quảng cáo đánh tốt nhất không phải Lâm Chí Linh cùng Trần Kiều Ân sao? Hắn không biết, Lý Tư Tư đại sứ hình tượng qua một cái phẩm chất nội y, vỗ một ít quảng cáo phim quảng cáo cùng ảnh chụp bị truyền đến online. Lý Tư Tư được khen là một game nữ thần, ma đô tân văn hệ thống nhất chi hoa, cho nên hắn thường thường bị cùng phách, cho nên lần này Lý Tư Tư cùng Lưu Húc đi mua thuốc thời điểm, vừa lúc bị cẩu tử cùng vừa vạn, để hấp dẫn xem lướt qua số lượng, hắc tâm ép sẽ tiểu bệnh thành đánh ra một cái như vậy tiêu đề. Một game nữ thần Lý Tư Tư bạn trai cho hấp thụ ánh sáng, hai người mua một lần thuốc, bạn trai thân thể nghi là thận hư. Mà ở tân văn phía dưới bạn trên mạng nhắn lại, thì càng sáng mù Lưu Húc mắt. Ta nếu có thể cùng nữ thần cùng một chỗ, đừng nói thận hư, chính là tinh tấn nhân vong cũng có thể à, đồng tình người anh em này. Trên lầu quá không có tiền đồ, tinh tấn nhân vong còn chơi một giám à, muốn ta nói, muốn khe nhỏ sông dài. Trên lầu hai vị tiên sinh tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta đều sanh ở tổ quốc Hồng Kỳ xuống hảo hải tử, tổ quốc tương lai đoá hoa, không thể làm như vậy. Ân, thuận tiện cầu cái mầm móng, tốt một đời người bình an, xin đem mầm móng phát đến ta tư liệu hồng thư, cảm ơn. Lý Tư Tư Lưu Húc bắt đầu hồi ức Lý Tư Tư cái này nhân loại, bất quá tựa như chính hắn nói, Lưu Húc đã không nhìn tỷ hệ tờ mục cụ OI5 rất nhiều năm, tại hắn trong ấn tượng, chủ trì tỷ hệ tờ mục cụ OI5 nhân là Đồng Thanh Á lúc nào vang ra một cái Lý Tư Tư tới hơn nữa. Cờ cờ tờ vờ không phải bá vương hợp đồng sao, ký hợp đồng cờ cờ tờ vờ làm chủ trì, ngươi đang còn muốn bên ngoài quay qua NGKO tẩu tú kiếm tiền chớ hòng mơ tưởng. Lý Tư Tư lẫn vào không tệ A có thể ở thể chế bên trong ăn sung mặc sướng, nhưng lại có thể minh mục trương đảm không nhìn cờ cờ tờ vờ văn bản rõ ràng quy định, ở bên ngoài tiếp việc riêng quay qua NGKO, hơn nữa còn là nội y quảng cáo như thế mận hám gì đó, xem ra Lý Tư Tư gia đình xuất thân cũng không kém. Thuộc về có điểm lai lịch Lưu Húc không lịch sự nghĩ tới hai người, đều là kinh thành tứ Mỹ hẳn cổ rủ kỳ cùng cảnh điểm. Người trước là Hồng Đệ Tam, người sau thân phận càng thêm thần bí, online. Chuyên đồn áo, thế nhưng kỳ thực phần nhiều là bộ phong chóc ảnh, vô căn cứ. Nói lại nói tới, làm một mặt đêm, đối với nội y quảng cáo, Lưu Húc là tuyệt không xa lạ. A đương nhiên không phải xa lạ là quay chụp nội y quảng cáo người mẫu, mà không phải nội y nhãn hiệu, xem MV thời điểm. Hận không thể đem nội y từ người mâu trên người lột xuống, người nào quan tâm đó là cái gì bài tử ai cho nên, Lưu Húc cực kỳ xác định, nội y quảng cáo đánh tốt nhất không phải Lâm Chí Linh cùng Trần Kiều Ân sao nhìn cái này tân văn, Lưu Húc chỉ có một ý tưởng, tốt ở nữ nhân bên cạnh mình. Đại thể không nhìn ngu nhạc tân văn, mà hô nở giới giải trí hoàng thánh y ở đám người, tự nhiên biết hắn là bị hắc Lưu Húc mặt đen lại đem này tân văn nhìn xong, ngẩng đầu nhìn một chút khóc thút thít Trần An An, xì một tiếng nở nụ cười. Trần An An thấy Lưu Húc bộ dáng này, tức giận đến phách đánh nhau hắn gò đồng đảo. Lưu Húc vẫn là cười tháng trước hung thiếp phía sau lưng, xoa xoa Trần An An lệ trên mặt, nói ra, ghen tị không có. Trần An An quệt mồm nói rằng, ngươi và Trần Hạ ở chung với nhau, Hứa Tĩnh cũng là cái này cảm thụ. Ngươi nói cái gì ta nói, nghe thấy được một cố vị chua nhi. Lưu Húc nói rằng, cút. Trần An An mắng. Lưu Húc bật cười, đem sự tình cho Trần An An giải thích một lần. Đương nhiên hắn lướt qua hắn cho Lý Tư Tư ấn mảng gò đồng đảo bộ phận sự tình. Hắn chỉ nói là về sau sẽ bất thời giờ đi giúp Lý Tư Tư làm trị liệu, mà hắn chân chính là đơn vị làm việc, vẫn là không việc làm. Còn như bệnh viện kia cái gì nghi nan tạp chứng khoa, Lưu Húc là kiên quyết con đả tương du. Nghe Lưu Húc sau khi nói xong, Trần An An không khỏi nhìn một chút Lưu Húc, túi đầu hỏi một câu, thực sự Lưu Húc gật đầu, Trần An An xì một tiếng nín khóc mỉm cười, lại đả khởi hắn tới. Nhìn chung quanh bệnh hoạn cùng đồng sự kỳ dị nhãn thần, Trần An An mắng, hỗn đản, để cho ta lung túng. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, cái này rơi vào yêu nữ nhân, chỉ số IQ thực sự là vô hạn thấp tha. Hắn đem sự tình cho Lý Tư Tư nói một lần sau đó, nàng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đồng ý Lưu Húc cách làm, bằng lòng hắn có thời gian phải đi cho mình làm ấn mảng trị liệu. Làm xong Trần An An Trấn An công tác, Lưu Húc quả đoán chạy ra, hắn dự định đi tìm Vương Tiểu Á cùng Bạch Tố Trinh. Lần trước cái kia long mạch sự kiện phía sau, Lưu Húc đã từng hỏi qua Bạch Tố Trinh có biện pháp nào không giải quyết long mạch biến mất vấn đề, Bạch Tố Trinh ấp há ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một cái như thế về sau. Lưu Húc trong lòng sáng tỏ, Bạch Tố Trinh nếu là loại biểu hiện này, vậy đã nói rõ là có biện pháp, thế nhưng đại giới rất lớn, lớn đến liền Bạch Tố Trinh loại cấp bậc này cũng không nguyện ý đi thừa nhận. Lưu Húc là một cái người thông minh, hắn đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi. Bất quá ở cách 444 tiện lợi điểm thời điểm. Lưu Húc không khỏi nghĩ tới ở nhà để xe dưới hầm gặp phải người cảnh sát kia con rắn, cũng không biết hắn hiện tại tình huống thế nào, là sống hay là chết. Lưu Húc tự nhiên là không phải sẽ ở trên mặt này dây dưa, dư A theo kịch tình phát triển, nếu như con rắn chết, vậy hắn sẽ đi 444 hảo tiện lợi điếm, sau đó ở nơi nào gặp phải Hạ Đông Thanh cùng Triệu Lại, cuối cùng đem phần kia chứng cứ phạm tội chuyển cho chúng nhân. Phá hủy ma túy đội, Lưu Húc trong lòng hơi động, hắn nghi tơ ý dô y Bạch Tố Trinh từng đã nói với hắn một câu nói, để hắn ở trong quá trình tu hành nhiều tích lũy một ít công đức. Công đức tại tiền kỳ dường như không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đã đến hậu kỳ tác dụng liền càng ngày càng rõ ràng. Nếu như hắn thực sự muốn phải giải quyết cái kia long mạch vấn đề, công đức là nhất cơ bản điều kiện một trong. Lưu Húc như có điều suy nghĩ, hắn tựa hồ là hiểu cái gì. Ma túy hại nhân, lưu độc thiên cổ, không chỉ có ở cái này cái thế giới là như thế, tại hắn kiếp trước cái kia cái thế giới cũng đồng dạng đúng như vậy. Đại Thanh Vương triều kém chút bị nha phiến móc sạch căn cơ, đến ngàn vạn mà tính bởi vì ma túy táng ra bại sản, vô số người bởi vì ma túy mà đi lên không đường về. Đối với loại vật này, Lưu Húc cũng là vô cùng thống hận, nếu có thể, Lưu Húc không ngại xuất thủ phá hủy những thứ này ma túy đội. Phá hủy ma túy tập đoàn, đây là ích nước lợi dân chuyện tốt, tự nhiên sẽ có công đức gia thân. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.